Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3216, chương 3221, an bài. Thực không dám giấu giếm, Chu Ninh nói, tại hạ cùng người đá nhất tộc có chút ngọn nguồn, cho nên nói một chút người đá nhất tộc an bài đến cái này U Minh Sơn Mạch. Trước mắt Ly Miêu nhất tộc cũng đã không có lưu tại nơi này tất yếu. Cho nên ta đang nghĩ, Bắc Dương tộc trưởng phải chăng cũng đi U Minh Sơn Mạch. U Minh Sơn Mạch chính là có tên cấm địa. Người bình thường mà nói, không người nào nguyện ý đi loại địa phương kia. Tại loại này cấm địa bên trong, có thể được đến rất tốt bảo hộ. Đương nhiên, có lẽ U Minh Sơn Mạch đối với người khác là cấm địa. Nhưng là đối với người đá nhất tộc tới nói, cái này tuyệt đối không phải cấm địa, thậm chí còn là một đạo tấm chắn thiên nhiên. Phải biết bọn họ là người đá nhất tộc, đối với thạch đầu, đây chính là cực kỳ phù hợp tồn tại a, U Minh Sơn Mạch a. Bắc Dương cũng là bắt đầu trầm mặc, xác thực, cái này cầm tù sa mạc khí hậu ác liệt, bọn họ cũng là không có cách nào. Mới ẩn núp đến loại địa phương này tới, mà lại nơi này tư nguyên thiếu thốn, thậm chí ngay cả linh khí đều cần tẩy luyện một phen mới có thể tu luyện. Ở chỗ này lâu dài đi xuống, không có chỗ tốt, nếu như không là bọn họ bị bức bách tới trình độ nhất định. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở loại địa phương này, mà bọn họ muốn là rời đi nơi này, khó tránh khỏi sẽ khiến một số kẻ xấu thăm dò. Tuy nói hôm nay trấn nhiếp giao xà nhất tộc cùng Thượng Thanh Tông. Nhưng Thượng Thanh Tông thực lực cường đại, riêng là môn phái bên trong, không thiếu cường giả. Một khi những người này quyết tâm diệt đi Ly Miêu nhất tộc, cho dù là hắn nắm giữ phục sinh mộc, cũng khó có thể ngăn cản những người này. Nếu như đang cho bọn hắn Ly Miêu nhất tộc một chút thời gian, bọn họ Ly Miêu nhất tộc tất nhiên có thể khôi phục đến đỉnh phong. Bắc Dương do dự một chút nói, ta cái này tộc nhân đông đảo, sợ có mấy vạn, nếu là trên diện rộng di chuyển lời nói, sợ rằng sẽ gây nên một số người có quyết tâm thăm dò. Đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số nhiễu loạn. Bắc Dương cũng là có chút lo lắng, nhiều người như vậy di chuyển, muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Đến thời điểm tất nhiên sẽ gây nên một số người chú ý. Cái kia thời điểm, bọn họ không có trận pháp thủ hộ, tại bọn hắn tới nói chỉ sợ không có chỗ tốt. Hạ Minh nghe xong thì là cười cười nói, Bắc Dương tộc trưởng, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta cái này có một không gian thần khí, có thể chứa phía dưới 1 triệu người. Cái gì? Chờ Bắc Dương nghe đến tin tức này về sau, Bắc Dương đô là bị chấn động một cái, có chút kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Không gian thần khí, cái này có thể là đồ tốt a, mà lại thứ này vô cùng chân quý. Người bình thường mà nói, cũng không có thứ đồ tốt này, cho dù là cả cổ đại lục, đều chưa hẳn nắm giữ. Không thể không nói, cái này Hạ Minh thật đúng là lai lịch bí ẩn. Bắc Dương vẫn chưa truy đến cùng Hạ Minh đến cùng chỗ nào bên trong đến không gian thần khí. Thứ này ngươi cho dù là hỏi, người ta cũng chưa chắc sẽ nói. Được, Bắc Dương liền nói ngay, nếu là có thể không làm cho người khác chú ý lời nói, chúng ta liền tiến về U Minh Sơn Mạch. Được, Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Hắn chỗ lấy để Ly Miêu nhất tộc cùng người đá nhất tộc cùng một chỗ, cũng là vì người đá nhất tộc an toàn nghĩ. Người đá nhất tộc tuy nhiên cũng là chiến lực ngập trời, thế nhưng là người đá nhất tộc thật sự là quá thưa thớt. Một khi gặp phải cao thủ, người đá nhất tộc thậm chí đều có diệt tộc nguy hiểm. Nếu là có Ly Miêu nhất tộc lời nói, như vậy hai cái chủng tộc chung vào một chỗ sẽ là vô cùng cường đại. Bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn đều chưa hẳn dám đánh bọn hắn chủ ý. Trừ phi là quyết tâm, nếu không phải như vậy, không có người có thể tiếp nhận loại kia tổn thất. Ở đây đợi thế giới. đỉnh phong chiến lực, phi thường trọng yếu. Đã như vậy Bắc Dương tộc trưởng thì chuẩn bị một chút a. Ba ngày sau, chúng ta liền xuất phát. Tốt, Bắc Dương cũng không phải vết mực người. Đã quyết định muốn rời đi nơi này, bọn họ tự nhiên sẽ chuẩn bị cẩn thận một chút. Mà Hạ Minh cũng là có chút lo lắng, bởi vì hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Khoảng cách này 10 năm thánh tử chiến cũng là càng ngày càng gần. Thời gian 10 năm đối với võ đạo tu luyện giả tới nói cũng bất quá là chớp mắt trong nháy mắt thôi, cho nên cũng là thời gian cấp bách. Mà lại căn cứ gần nhất bên trên truyền đến tin tức, gần nhất 8 đại siêu cấp tông môn hội cử hành một trận biết võ. Cái này cái gọi là biết võ cũng bất quá là sớm một cái thăm dò thôi, nhìn một chút thực lực đối phương. 8 đại siêu cấp tông môn đều là tâm có ý tưởng. Tuy nói là 8 đại siêu cấp tông môn, nhưng Thiên Cơ môn chưa hẳn hội tham gia. Cái này thần bí môn phái ai cũng không hiểu, ai cũng không rõ ràng. Đây rốt cuộc có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu cao thủ tồn tại, thậm chí ngay cả có đệ nhất danh xưng Thượng Thanh Tông cũng không nguyện ý trêu chọc Thiên Cơ môn người. Ở sau đó 3 ngày, Hạ Minh bắt đầu tiến hành tu luyện. Hắn đồng thời lật xem một số Ly Miêu nhất tộc một số điển tịch. Những thứ này điển tịch đối với hắn mà nói cũng là phi thường trọng yếu. Có những thứ này điển tịch, hắn có thể lĩnh hội càng nhiều đồ vật, đồng thời cũng là để hắn thực lực tăng lên một đoạn. 3 ngày sau, Ly Miêu nhất tộc cũng toàn bộ đều là chuẩn bị hoàn thành. Thế mà, làm Hạ Minh đem những người này toàn bộ thu nhập càn khôn giới chỉ chốc lát. Cái này làm cả Ly Miêu nhất tộc tộc nhân cũng đều là không gì sánh được chấn động. Riêng là Bắc Dương, càng là rung động không thôi. Hắn cũng là không nghĩ tới. Hạ Minh càn khôn giới chỉ không gian, đúng là như thế vững chắc. Điều này làm hắn đều là hít sâu một hơi. Như thế vững chắc không gian thần khí, quả nhiên là hiếm thấy. Mà lại, trong này có núi có nước, linh khí nồng đậm, quả thực cũng là tuyệt hảo nơi tu luyện. Sau đó Hạ Minh chính là tiến về U Minh Sơn Mạch. Làm đến U Minh Sơn Mạch về sau, Hạ Minh chính là đem một đoàn người lưu tại nơi này. Đến đón lấy trọng kiến sơn môn sự tình, chính là chỉ có thể từ những người này chính mình đến kiến tạo. Hạ Minh đem bọn hắn để xuống, chính là tiến về này Thiên Đạo Học Viện, bởi vì đến đón lấy bọn họ đem về tiến về biết võ. Lần này biết võ, các đại môn phái đều là mang theo các loại mục đích. Mà đồng dạng, lần này biết võ cũng sẽ là đại biểu cho các môn phái mặt mũi, càng thậm chí hơn, còn có khen thưởng. Phần thưởng này đủ để cho bất luận cái gì thần phủ cảnh cao thủ cũng vì đó tâm động. Huống chi bọn họ ly hồn cảnh. Hạ Minh trên không trung liên tiếp lướt qua, tốc độ kia cũng là mở rộng đến cực hạn. Tại cái này trên bầu trời, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, làm cho người hoa mắt. Xoát, ở nửa đường trên đường, Hạ Minh thân hình đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát giác, chính mình cảnh vật chung quanh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lão đại, là trận pháp, chư nhị cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn bốn phía. Hạ Minh cũng tự nhiên biết là trận pháp. Cái này người xem ra tại chỗ này chờ đợi đã lâu, hẳn là chính mình địch nhân. Thế nhưng là, cái này người sẽ là ai chứ? Một đạo lạnh hằng âm thanh theo trong thiên địa này vang vọng ra. Thanh âm quanh quẩn tại mỗi một chỗ ngóc ngách. Cái này để người ta căn bản là không có cách phát giác thanh âm nơi phát ra. Ngươi chính là Hạ Minh. Một bóng người chậm rãi hiện lên ở Hạ Minh hai người trước mặt. Hạ Minh thấy rõ ràng trước mắt đạo thân ảnh này về sau, Hạ Minh cũng là nhướng mày. Người này thân mang áo trắng, đầu đội búi tóc, xem ra có chút đẹp trai. Tại cái này trên thân càng là có một loại huyền diệu khó giải thích khí tức.